Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123 cởi bỏ bí mật 1. Sở Thiên Miểu suy xét muốn hay không hướng Nhậm Viêm trực tiếp xác nhận một chút. Hắn vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc còn có nhớ hay không chính mình nếu nhớ rõ? Vì cái gì nói không nhớ rõ nếu không nhớ rõ? Vì cái gì lại nói được ra, ngươi đối phó Hùng Hải Tử vẫn luôn có một bộ tàu, loại này lời nói. Suy nghĩ cùng vấn đề quay cuồng ở nàng đầu lưỡi thượng. Liền phải trào ra khẩu đi, nàng há miệng thở dốc, kêu một tiếng, học trưởng. Nhậm Viêm ứng một tiếng, kế tiếp quay cuồng ở đầu lưỡi vấn đề còn không kịp ra áp. Một đạo di động tiếng chuông lại đột ngột mà vang lên. Giam cầm trong không gian. Kia tiếng vang tới quá đột nhiên, chấn đến Sở Thiên Miểu những cái đó lăn ở đầu lưỡi thượng nói đều bắn trở về. Là Nhậm Viêm di động vang, hắn đem điện thoại truyền được, mới vừa nghe xong hai câu lời nói. Sắc mặt của hắn liền bắt đầu phát trầm ni đối phương thanh âm từ ống nghe truyền ra tới. Sở Thiên Miểu mơ hồ nghe được cái đại khái, là một cái giọng nữ nói cho Nhậm Viêm, hắn bà ngoại phát bệnh té xỉu. Nàng đánh 120, hiện tại người đang ở đi hướng bệnh viện trên đường, cắt đứt điện thoại sau, Nhậm Viêm đem xe dẫm ngừng ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Miểu khi, hắn đáy mắt trừ bỏ đối ngoại bà lo lắng, dư lại chính là tràn đầy xin lỗi. Ngàn Miểu, bảo mẫu nói ta bà ngoại bị bệnh, ta phải đi bệnh viện, dừng một chút hắn nói, không thể đưa ngươi về nhà. Ngươi đánh xe chính mình hồi hảo sao, Sở Thiên Miểu biết hắn chân chính xin lỗi không phải không? Thể đưa nàng về nhà, yêu cầu nàng chính mình đánh xe đi, mà là hắn không thể mang nàng cùng đi bệnh viện, cùng đi thăm một chút hắn bà ngoại rốt cuộc bệnh đến thế nào? Sở Thiên Miểu nhàn nhạt mà cười một chút không có quan hệ. Học trưởng, nàng ấn khai đai an toàn tạp khấu. Xuống xe, Nhậm Viêm lại không có đem xe lập tức khai đi. Hắn cách rơi xuống cửa sổ xe pha lê nhìn nàng, đáy mắt ẩn nhẫn rất nhiều dục yêu ngôn lại ngăn nói. Hắn trong ánh mắt xin lỗi, dối dám, dãy dụa, kêu Sở Thiên Miểu bỗng nhiên có điểm không đành lòng xem đi xuống. Ngươi đi nhanh đi, mau đi xem một chút ngươi bà ngoại nơi đó thế nào, nàng đối Nhậm Viêm phất tay nói. Nhậm Viêm lại thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đem xe khai đi rồi. Sở Thiên Miểu quay người sen đánh xe trở về nhà. Về đến nhà, Cốc Diệu Ngữ cũng ở. Nàng đang ở cấp Miêu Miêu cắt nát thịt rau. Béo Miêu Miêu ở nàng bên chân gấp đến độ xoay quanh. Miêu Miêu Miêu tiếng kêu toàn bọc thèm thèm nước miếng. Đặt ở ngày thường Sở Thiên Miểu thấy Miêu Miêu này phó thèm đến hỏng mất ngốc dạng. Nàng nhất định xông tới đậu nó. Chính là hôm nay nàng tiến phòng, nhìn mắt Miêu Miêu sau, liền thẳng đi đến sofa trước, đem chính mình nằm liệt vào bên trong. Cốc Diệu Ngữ cảm thấy Sở Thiên Miểu có việc, nàng chạy nhanh đem thịt râu thiết hảo, bưng cho Miêu Miêu. Miêu Miêu một đầu chui vào thịt dọ USB, ăn đến hí lý khò khè lục thân không nhận. Cốc Diệu Ngữ giặt sạch tay, đi đến sofa trước dựa gần Sở Thiên Miểu ngồi xuống. Hỏi nàng Thủy Thủy, làm sao vậy? Nàng quan sát đến Sở Thiên Miểu không có sinh khí biểu tình quy dê. Cảm thấy không giống như là cử báo Kiều Chí Tân sự tình quy dê ra đường rẽ. Đó chính là cùng Nhậm Viêm chi gian ra cái gì nghĩa? Nàng lập tức hoành mi lập mục Nhậm Viêm khi dễ ngươi, nghe được Nhậm Viêm tên. Sở Thiên Miểu đánh đánh rất ti di. Tự hỏi một chút, nàng nói cũng không xem như khi dễ. Chính là nên hình dung như thế nào đâu, nên hình dung như thế nào mấy ngày nay nàng trong. Lòng cảm thụ đâu là nàng thần kinh quá thô, cư nhiên tới rồi hiện tại mới phát hiện bọn họ chi gian vấn đề. Có lẽ là nàng mấy năm nay quá mức theo đuổi độc lập. Vì thế xem nhẹ nàng còn không có đi qua hắn chân chính ra chuyện này. Chưa thấy qua hắn bà ngoại chuyện này. Có lẽ là nàng trong tiềm thức cảm thấy yêu đương ai là bọn họ hai người sự. Nếu không nóng nảy kết hôn, hà tất để ý hắn phòng ở cái dạng gì, người nhà của hắn cái dạng gì, mà khi hắn đã biết nàng hết thảy, nàng phòng ở, nàng người nhà, nàng sở hữu sự tình quy dễ, mà nàng đối hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Loại này tin tức không bình đẳng, bắt đầu gọi người trong lòng không thoải mái. Nguyên lai yêu đương ngài là không có biện pháp hoàn toàn độc lập. Cảm tình quy dê đem lẫn nhau ràng buộc ở bên nhau. Có một số việc quy dê không bình đẳng khi, trong lòng là sẽ phi thường để ý. Nàng trở thành hắn bạn gái đã hơn một năm. Bọn họ đem sở hữu tình quy dê lữ gian thậm chí là phu thê gian có thể làm thân mật sự đều đã làm được. Hoàn toàn, làm được cực hạn, hắn đối nàng hết thảy tình quy dê huống. Công tác, gia đình, thân hữu, tất cả đều rõ như lòng bàn tay, mà nàng đối hắn gia đình hắn quá khứ lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng này không muốn yêu vô cầu. Lãnh lãnh đạm đạm, khổ hạnh tăng dường như quá ngày di tử hắn từ trước nhân sinh trải qua rốt cuộc đã xảy ra như thế. Nào sự, làm hắn trong xương cốt đối hôn nhân. Đối nhân tính XC tản mát ra tiêu cực tình quy dê tự là hắn thương tổn ai còn là ai thương tổn hắn là. Mỗi người đều có bảo vệ cho chính mình bí mật quyền lợi. Nhưng kia tiền đề là, ngươi liền sủy ngươi bí mật, hảo hảo quá chính ngươi ngày di tử, đương canh giữ ở trong lòng bí mật có thể không xúc phạm tới người khác khi. Một mình thủ đi xuống không thành vấn đề, nhưng nếu một người sủy chính mình đầy cõi lòng bí mật. Lại đi tiếp cận một người khác đối hắn lại là hoàn toàn bộc lộ, kia này đó bí mật đối một người khác tới nói chính là không công bằng tồn tại. Nếu bọn họ hai người cũng đủ thân mật, chân chính thân mật, hắn hẳn là đem này đó bí mật chia sẻ cho nàng. Mà không phải độc gìn giữ cái đã có vì chính hắn bí mật. Như vậy chỉ biết ngăn cách hai bọn họ hai trái tim môn sơ nhưng hắn đối chính mình người nhà sự. Chỉ tự không đề cập tới, thậm chí hắn chân chính ra, hắn cũng chưa từng nhắc tới muốn nàng đi gặp, bọn họ tư mật ở chung khi, hắn có dục vọng yêu cầu được đến nàng khi, bọn họ liền hoa ở hắn kia gian không chí chung cư. Nàng trước kia đã từng ẩn ẩn cảm thấy quá, nàng hàng đêm cùng Nhậm Viêm pha trộn ở chung cư, kỳ thật có chỗ nào là không quá thích hợp, nhưng cụ thể là nơi nào. Nàng lại nói không rõ là money nàng khi đó chỉ có thể rác ra bọn họ như vậy ở chung. Quá dục yêu một chút, 113 nhưng hiện tại hồi tưởng lên, nàng rốt cuộc biết rốt cuộc là nơi nào không quá thích hợp hắn không mang theo nàng về nhà. Không thấy người nhà của hắn, chỉ cùng nàng hoa ở chung cư trời đen kịt là money nàng không phủ nhận hắn đối chính mình hào. Nhưng này thắng không nổi nàng muốn hướng bất kham phương hướng đi lên tương tự hắn giống như đem. Chung cư biến thành một cái bắn pháo địa điểm, mà nàng là hắn phát tán dục vọng đối tượng. Nàng giống hắn giấu đi một cái tình quy dê người hoặc là tiết dục yêu công cụ. Nàng biết chính mình không nên như vậy tưởng, nhưng trong đầu luôn có một cái khác đáng sợ thanh âm nói cho nàng ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Nàng dựa vào trên sofa, chân khúc khởi, hai tay vây quanh chân, cầm gác ở đầu gối. Nàng đem những việc này quy dê, này đó tán toái ở không nối liền tư duy mặt trái tình quy dê tự. Lẩm bẩm mà chấn động rớt xuống cấp cốc rượu ngữ nghe. Nàng nghĩ đến đâu nói nơi nào, cốc rượu biên nghe biên giơ tay từ nàng đỉnh đầu vẫn luôn trấn an đến nàng phía sau lưng. Hắn tiểu bí mật đem chân chính hắn vây quanh đi lên. Mấy ngày nay ta có đôi khi không biết hắn suy nghĩ cái gì. Có đôi khi ta cảm thấy hắn lòng tràn đầy đều là ta. Hắn thực thích ta, nhưng có đôi khi ta lại cảm thấy hắn lòng tràn đầy đều là bí mật. Ở cách ta, tính lên, chúng ta ở bên nhau thời gian, lời nói cũng không có nhiều như vậy. Chúng ta không phải ở hôn môi. Chính là ở Lamani tiểu đạo cốc người nói này trạng thái đúng không thật sự ta hiện tại nghĩ. Lại, chúng ta vừa thấy mặt không phải hôn môi chính là làm. Làm, chỉ ở chung cư làm, không có về nhà, không gặp người nhà, không có trà mễ dầu muối. Tuy rằng biết Nhậm Viêm là đối nàng tốt, cũng là vì này phân hảo, nàng yên tâm mà đem hơn phân nửa tâm tư đặt ở công tác thượng mà xem nhẹ rớt mấy vấn đề này. nhưng một khi nhìn thẳng vào đối mặt mấy vấn đề này. Này đó hiện tượng thoạt nhìn liền thành giải quyết sinh lý nhu cầu nhiều qua tâm linh giao lưu. Này chẳng phải gọi người tâm sinh bàng hoàng đâu. Sở Thiên Miểu quay đầu hỏi Cốc Diệu Ngữ, Hạt Kê. Người nói ta có phải hay không nghĩ đến có điểm nhiều. Cốc Diệu Ngữ đối nàng nói, cái nào nữ hài. Yêu đương ải nghĩ đến không nhiều lắm, ngươi là phía trước nghĩ đến quá ít. Nàng vỗ về Sở Thiên Miểu. Bối nói, bất quá ngươi nói Nhậm Viêm không mang ngươi gặp qua người nhà việc này. Xác thật có điểm không thể nào nói nổi. Thủy Thủy ta nói cho ngươi. Nếu được đến không tới nhà người chúc phúc, các ngươi ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc tỉ như nàng cùng Thiệu Viễn. Trung gian vắt ngang Thiệu Viễn mẫu thân Đồng Lan. Nếu bọn họ vượt qua Đồng Lan ngạnh ở bên nhau, kết quả khả năng so hiện tại hai người tách ra còn nếu không hạnh phúc. Dừng một chút, Cốc Diệu Ngữ cảm khái, nhưng ngươi tâm cũng thật đủ đại. Này đều đã hơn một năm, mới phát hiện vấn đề này ngươi là đối thấy nhà trai gia trưởng chuyện này nhi tự động cách biệt. Sao, nói tới đây, nàng thuận miệng cảm khái câu, vậy ngươi phía trước cùng Đàm Thâm yêu đương ai thời điểm. Cũng khẳng định chưa thấy qua hắn gia trưởng đi, Sở Thiên Miểu lệch về một bên đầu. Mặt gối lên chính mình đầu gối. Nhìn Cốc Diệu Ngữ nói, lúc này ngươi thật đúng là đã đoán sai. Ta thật đúng là gặp qua Đàm Thâm người nhà Cốc Diệu Ngữ a, nàng trong mắt xoay chuyển. Ta muốn nghe Simonser, Sở Thiên Miểu hồi ức một chút. Nói ân, không chỉ thấy, còn cùng nhau ăn cơm tới. Lần đó là Đàm Thâm nói một cái trưởng bối muốn thỉnh hắn ăn cơm. Hắn muốn mang ta cùng đi, ta vốn dĩ nói không đi. Hắn liền các loại nháo, ta chịu không nổi hắn nháo liền cùng đi, ăn cơm thời điểm hắn vị kia trưởng bối nhìn dáng vẻ còn rất ti di thích ta. Cùng ta nói chuyện thời điểm vẫn luôn lôi kéo tay của ta. Sau đó nàng thực hiền lành mà khẩn cầu ta, làm ta nhiều hỗ trợ chiếu cố Đàm Thâm, nói hắn có thể vui vui vẻ vẻ lớn lên không dễ dàng. Có đôi khi phát cái tiểu tính tình gì đó, ta đừng nhiều so đo. Nhiều đảm đương hắn chút, tuy rằng nàng thực hiền lành, nhưng ta lúc ấy ở trong lòng vẫn là không nhịn xuống phun ra cái tào. Ta tưởng nàng đây là tự cấp Đàm Thâm tìm mẹ vẫn là tìm bạn gái. Cốc Diệu Ngữ nghe xong có điểm thồn. Thức, ngươi cùng Đàm Thâm đâu? Là nhà hắn người man thích ngươi. Nhưng ngươi cùng Đàm Thâm các ngươi không thích hợp. Ngươi cùng Nhậm Viêm đâu? Là ngươi cùng Nhậm Viêm lẫn nhau thích. Nhưng hắn người nhà tựa hồ không thích ngươi, nàng thở dài. Ai, ngươi nói chúng ta nói cái xuôi gió xuôi nước luyến ái ai như thế nào liền như vậy khó đâu luôn có. Người nhà đứng ở kia hoành lay dựng chán, nàng vỗ vỗ Sở Thiên Miểu đầu, vậy ngươi hiện tại tính. Toán làm sao bây giờ, Sở Thiên Miểu gối chính mình đầu gối. Nháy đôi mắt, cách trong chốc lát nàng nói, Nhậm Viêm bà ngoại sinh bệnh. Vào bệnh viện, ta tưởng chờ hắn bà ngoại hảo một chút lúc sau, cùng hắn tái hảo hảo nói một lần, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể đối lẫn nhau công bằng đi, ngày hôm sau Nhậm Viêm không có đi. Làm, hắn cùng công ty thỉnh giả, Sở Thiên Miểu vì thế biết, hẳn là hắn bà ngoại bệnh còn chưa hết, đương thiên hạ ban trước, Sở Thiên Miểu ngoài ý muốn nhận được Đàm Thâm điện thoại. Hắn dùng một loại áp lực. Hưng phấn mà, lại có chút tang thương thanh âm nói cho nàng, Ngàn Miểu. Ta đã trở về, Sở Thiên Miểu sững sờ ở kia. Nhất thời không phản ứng lại đây hắn lời này là có ý tứ gì? Đàm Thâm lại nói, Ngàn Miểu, có thể xuống dưới ngồi một lát sau 10 phút liền hảo. Ta ở các ngươi cao ốc một tầng quán cà phê, Sở Thiên Miểu tưởng nói nàng còn có công tác ở vội. Nhưng Đàm Thâm đã đem điện thoại cắt đứt. Nàng tưởng tính, một khi đã như vậy, có chút lời nói vậy giáp mặt nói đi, nàng đi xuống lầu, tới rồi một tầng quán cà phê, Đàm Thâm liền ngồi ở giữa cửa ghế dài thượng, xem nàng một đường đi tới, Đàm Thâm ánh mắt thẳng lăng lăng mà, bên trong tràn đầy đều là ngoài ý muốn cùng kinh diễm mani ở trong mắt hắn. Hướng hắn đi tới đã không phải 2 năm đời trước sen thượng còn mang theo ngây ngô cảm thiếu nữ. Hiện giờ hướng hắn đi tới chính là cái xinh đẹp lại có khí chàng nữ nhân. thành thục nữ nhân ý nhị ở nàng thân sen thượng nở rộ. Thiếu nữ cảm cũng không có hoàn toàn biến mất, trừ lần đó ra, nàng còn có quả quyết tự tin một loại lãnh đạo lực. Bạch sấn cao eo một bước váy dài đem nàng vây bọc đến thân sen tư thướt tha. Cuộn sóng tóc dài, lửa cháy môi đỏ, làm nàng tản ra kinh người tính sexy cảm cùng mị lực. Đàm Thâm thẳng lăng lăng mà xem Sở Thiên Miểu hướng chính mình đi tới. Quên mất nói chuyện, hắn cảm thấy nàng thân sen thượng, tựa hồ còn có một loại thịt râu mắt thấy không ra càng tinh tế mị lực. Hắn nhất thời nghĩ không ra nên như thế nào hình dung nó. Sở Thiên Miểu ở hắn đối diện ngồi xuống, tự nhiên hào phóng mà kêu tên của hắn, cùng hắn chào hỏi, khi nào trở về, nàng mỉm cười hỏi. Đàm Thâm hoàn hồn, ánh mắt nóng cháy rè mà nhìn nàng, trả lời, ngày hôm qua suốt đêm gấp trở về ngươi. Hôm nay buổi sáng đến Bắc Kinh, hắn bỗng nhiên đi phía trước cúi người sen. Liệt hỏa ánh mắt thiêu đốt đến Sở Thiên Miểu trên mặt. Hắn đối nàng nói, ngàn miểu, ta lúc này trở về liền không đi rồi. Ta đem hải ngoại thị trường khai thác ra ranh giới. Công ty hiện tại đã cho ta thăng phó tổng, dừng một chút sau. Hắn nói, ta hiện tại so Nhậm Viêm lợi hại, Sở Thiên Miểu không biết nên như thế nào tiếp cái này lời nói. Giải rớt trong đó nhàn nhạt xấu hổ, nàng đành phải vẫy tay gọi tới người phục vụ, chính mình điểm ly lấy thiết, lại hỏi Đàm Thâm uống điểm cái gì. Đàm Thâm nói, cùng ngươi giống nhau liền hảo, điểm xong uống. Sở Thiên Miểu hỏi Đàm Thâm, a Thâm a, ngươi kêu ta xuống dưới, có phải hay không có chuyện gì? Đàm Thâm hai hàng lông mày nhăn ở bên nhau, ta nhất định phải có. Chuyện gì mới có thể tới gặp ngươi, sao chúng ta lâu như vậy không gặp? Ta thật vất vả từ nước ngoài đã trở lại, ngươi liền không thể thăm hỏi ta hai tiếng sao? Sở Thiên Miểu nói thanh xin lỗi. Theo sau lập tức chúc mừng hắn, chúc mừng ngươi về nước. Cũng chúc mừng ngươi thăng chức, nàng không dám nói càng nhiều. Vô luận nói nhiều lời thiếu giống như đều là phiền toái. Nói nhiều làm hắn có mơ màng, nhưng người ta mới vừa về nước, thật cái gì cũng không nói cũng xác thật không phải nhân chi thường tình quy dễ. Đàm Thâm nghe thế hai câu chúc mừng, lại cười rộ lên, ánh mặt trời sáng lạn. Bất hòa nàng so đo nàng phía trước biểu hiện, hắn cười xem nàng, ánh mắt nóng rực rè lại si mê, thanh âm hơi khàn mà đối nàng nói, ngàn miểu, ngươi thật đẹp, ngươi giống thay đổi cá nhân, ta thật sự rất nhớ ngươi. Mau tưởng điên rồi, kia ánh mắt thật sự quá trước người. Trước đến Sở Thiên Miểu nhớ tới hắn ở nước ngoài vị kia tiểu bí thư. Tại đây phó si mê nóng rực rè ánh mắt sau lưng. Không biết hắn là như thế nào tống cổ cái kia tiểu cô nương, chính là giống năm đó đối đãi dì mưa. Rơi giống nhau sao, dì mưa rơi thấy 78, 80 nàng áp xuống trong lòng không khỏe. Đối Đàm Thâm nói, thực xin lỗi a Thâm, thỉnh ngươi đừng như vậy. Đàm Thâm ánh mắt cùng hắn ánh mắt nóng rực rè si mê lại không chút nào thu liễm, hắn nhìn Sở Thiên Miểu. Hỏi, vì cái gì ta không thể như vậy, ta thế nào ta xem ngươi cũng không được sao? Sở Thiên Miểu thờ. Dài, một khi đã như vậy, nàng cứ việc nói thẳng đi. Nghe nói ngươi ở nước ngoài thời điểm, có một vị phi thường thân mật tiểu bí thư. Ngươi hiện tại về nước, không biết là như thế nào an trí nàng. Nàng tận lực ngữ khí bình thản mà giảng ra chuyện này. Hy vọng Đàm Thâm không cần phát tán ra mặt khác lý giải. Nhưng nàng không có thể như nguyện, Đàm Thâm rốt cuộc phát tán ra chính hắn muốn cái loại này lý giải, ngươi ghen tị, Đàm Thâm hỏi như. Vậy thời điểm, thậm chí có điểm vui vẻ, hắn cười rộ lên, nói, ngươi ghen tị đúng hay không? Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình ở đối mặt trước mắt người này thời. Điểm, càng ngày càng vô lực, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng phát hiện hắn đối thế giới này, đối người khác nói. Đều có một phen hắn muốn lý giải, nàng một lần cho rằng hắn là sao lại biến thành như vậy. Chính là hồi tưởng Nhậm Viêm trong lúc vô ý đã từng một câu. Hắn nói có lẽ từ trước ngươi nhận thức Đàm Thâm cũng không phải chân chính Đàm Thâm. Có lẽ chân thật hắn chính là như bây giờ. Nàng dần dần cảm thấy, có lẽ Nhậm Viêm là đúng, Nàng chính mình khả năng cũng không hiểu biết Đàm Thâm Ni, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, nàng nhân sinh chỉ nói quá hai đoạn luyến ái ai. Nhưng nàng đối này hai cái luyến ái ai đối tượng, lại cư nhiên đều không lớn hiểu biết. Nàng định định tâm thần, chính chính thân xác, đối Đàm Thâm nói ta không có ghen, ta hỏi kia nữ hài, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ngươi lúc trước nếu là từ nàng thân sen thượng tìm cùng ta lẫn nhau dỗi bóng dáng, đối nhân gia đã thực không công bằng. Hiện tại ngươi buông tay liền chạy về tới, chạy đến một nữ nhân khác trước mặt, khen nàng mỹ, nói muốn nàng, vậy ngươi trêu chọc quá nữ hài kia làm sao bây giờ? Ngươi lưu nàng một người ở nước ngoài vẫn luôn thương tâm đi xuống sao? Dừng một chút, nàng nói, giống gì mưa rơi giống nhau. Cho tới bây giờ, còn như vậy ý nan bình, ngươi không cảm thấy chính mình như vậy là ở tạo nghiệt sao? Đàm Thâm trầm sắc mặt, nói, ở lòng ta, ngươi vui vẻ quan trọng nhất, so với ta chính mình vui vẻ đều quan trọng. Sở Thiên Miểu tại đây một khắc thật sự tưởng đem cà phê bát đến Đàm Thâm trên mặt. Đàm Thâm, ngươi hiện tại cái này ý tưởng, ta thật sự rất muốn phiến ngươi cái tát. Nàng rời mắt thần xuyễn khẩu khí, chậm rãi tình quy dê tự, bằng không nàng thật sự sợ chính mình đứng lên bắt hắn hoặc là phiến hắn. Bình tĩnh một chút, nàng quay lại đầu, nhẫn nại tính xì tử nói cho Đàm Thâm, Đàm Thâm, mỗi cái nữ hài thiệt tình đều giống nhau quý giá, không có ai vui sướng so với ai khác càng cao, người nhất đẳng, chờ ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này lại đi học như thế nào chân chính yêu đương ai đi. Nàng nói xong câu đó đứng dậy sen liền đi. Đàm Thâm nhìn theo nàng bóng dáng mãi cho đến nàng tiến thang máy, hắn đặt lên bàn tay cầm thành quyền, đối diện bỗng nhiên có người chặn hắn tầm mắt, hắn nhìn chăm chú xem là Lật Đường. Nàng nhìn hắn trong ánh mắt có ngoài ý muốn, nàng cười hỏi hắn khi nào trở về. Hôm nay buổi sáng, hắn nói. Lật Đường hướng hắn nhướng mày, buổi tối có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Đàm Thâm nhìn nàng, trở về câu, đêm nay không được, đêm nay nhà ta có việc. Đêm đó Sở Thiên Miểu không có cùng Nhậm Viêm thông qua điện thoại, bọn họ chỉ đã phát tin tức. Nhậm Viêm nói cho nàng, bà ngoại tình quy dê huống có điểm không ổn định, cùng với bà ngoại trận này bệnh là bởi vì hắn dựng lên. Cho nên hắn gần nhất chủ yếu tinh lực chỉ sợ cũng là bồi hộ bà ngoại. Sở Thiên Miểu hoàn toàn tỏ vẻ lý giải. Mặc kệ nói như thế nào, sở hữu sự hay là nên chờ lão nhân bệnh tình quy dê giảm bớt sau bàn lại. Buổi tối không biết như thế nào, nàng mí mắt vẫn luôn ở nhảy. Sắp ngủ trước nàng nhận được Vương Tuấn điện thoại. Vương Tuấn hỏi nàng, Ngàn Miểu, ngươi đem cử báo tài liệu đều giao lên rồi đi. Sở Thiên Miểu trả lời, đúng vậy, đã giao đi lên có mấy ngày rồi. Vương Tuấn nói, Kiều Chí Tân thông qua hắn nhân mạch con đường, hẳn là biết là ngươi cử báo hắn, hơn nữa hắn ở dùng sức hoạt động nhân mạch muốn thoát thân sen. Ta lo lắng hắn tìm ngươi phiền toái, trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta hỏi vị kia giúp ta giải quyết phiền toái bằng hữu, hắn nói Kiều Chí Tân nhiều nhất cũng liền hoạt động đến này. Cách hắn đi vào uống trà không xa, Sở Thiên Miểu cảm tạ Vương Tuấn, thuận tiện cũng cảm tạ hạ hắn bằng hữu. Buông điện thoại sau nàng mí mắt vẫn là nhảy. Này một đêm nàng mí mắt từ nàng thanh tỉnh vẫn luôn nhảy vào nàng trong mộng, nhảy đến nàng ngủ đến không thế nào hảo. Ngày hôm sau nàng đánh lên tinh thần đi làm, mới vừa ở văn phòng ngồi xuống, đang định an bài đại gia chuẩn bị mở họp khóa thân báo tài liệu. Di động của nàng bỗng nhiên vang lên tới, là cái xa lạ dãy số. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, ở truyền được điện thoại đồng thời ấn hạ ghi âm kiện. Gọi điện thoại lại đây người kêu nàng ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, là Kiều Chí Tân. Hắn ở trong điện thoại vừa ra thanh liền mắng nàng kỹ nữ. Kỹ nữ, ngươi làm ta. Sở Thiên Miểu ngược lại bình tĩnh, ngươi nếu chưa làm qua cái gì chuyện xấu, người khác là làm không được ngươi, đây là ngươi nên được. Nhân cha Kiều Chí Tân bị nàng bình tĩnh kích thích ra lớn hơn nữa phẫn nộ kỹ nữ. ta nói cho ngươi, tưởng làm ta, ngươi nằm mơ ngươi mẹ nó làm không được ngươi kiều ra ta nói cho ngươi, Sở Thiên Miểu cố ý hỏi. Ngươi ý tứ, mặt trên có người che chở ngươi, nàng dụ yêu đạo hắn đi xuống nói. Lão tử hôm nay còn liền rộng thoáng mà nói cho ngươi. Lão tử bên trên chính là có người. Bằng không ta cũng sẽ không nhanh như vậy biết là ngươi đang làm ta, Sở Thiên Miểu hỏi, như vậy. Ngươi hôm nay cho ta gọi điện thoại, là tưởng đạt thành cái gì mục đích đâu, Kiều Chí Tân nói, ngươi nha hiện tại thống khoái đi đem tài. Liệu rút về tới, liền nói không việc này, đây là trường hợp sẽ, Sở Thiên Miểu cười nhẹ Kiều Chí Tân. Ngươi là đầu óc nước vào sao vẫn là cùng đường bước bi bi nóng nảy. Bằng không như thế nào sẽ đối ta đưa ra như vậy xuẩn yêu cầu Kiều Chí Tân thanh âm âm y lãnh mà. Buông lời hung ác ngươi tin hay không ngươi tiếp tục làm ta. Ta phế đi ngươi, Sở Thiên Miểu nói ta tin. Ta đương nhiên tin, nàng nói cái cụ thể thời gian. Đó là nàng bị Kiều Chí Tân ý đồ tính XC xâm ngày di tử. Ngày đó buổi tối ngươi không phải thiếu chút nữa phế đi ta sao, nàng chịu đựng ghê tởm. Đêm đêm đó tình quy dê hình miêu tả một lần, sau đó nói, ngươi xem, lần trước ngươi thiếu chút nữa liền đem ta cường bạo, ngươi nói ta làm sao dám không tin ngươi đâu, ta đương nhiên tin ngươi là cái gì đều làm được. Nhân cha a, nàng cố ý nói như vậy, lại nói một ít chọc giận Kiều Chí Tân nói, nhiễu loạn hắn tình quy dê tự cùng lý trí, Kiều Chí Tân lại mở miệng khi, phẫn hận mà mắng tiện danh di an người. Lần trước làm ngươi chạy, ngươi mẹ nó còn không an phận ngươi nếu là lại tiếp tục làm lão tử. Lão tử lúc này mẹ nó ngày di chết ngươi, hắn tựa hồ cảm thấy nói như vậy không đủ giải hận. Còn hung tợn mà thêm vào một câu, lão tử ngày di xong ngươi lại tìm 10 cái 8 cái nam nhân gian din chết ngươi, ông môn uế ngữ. Kích đến Sở Thiên Miểu não nhân đau, đủ rồi, liền đến này đi. Đủ dùng, lại nghe đi xuống, không khí đều biến ô uế. Nàng đối Kiều Chí Tân nói, cảm ơn ngươi a Kiều Chí Tân. Vốn dĩ đâu, cùng ngày ngươi ý đồ tính XC xâm ta chứng cứ. Ta đã không có, nhưng là thực cảm tạ ngươi vừa mới chính mình lại chính miệng thừa nhận một lần. Đúng rồi này thông điện thoại ta ghi lại âm, sau đó ta sẽ đem này thông ghi âm cũng thêm vào cử báo đi lên. Thuận tiện lại thêm cáo ngươi cái uy hiếp đe dọa cùng tính XC tao so nhiễu, nàng nói xong này đó. Ở Kiều Chí Tân tiếng gầm gừ kết thúc trò chuyện, chưa hôm đó nàng sửa sang lại hảo ghi âm, nghĩ muốn hay không trước tiên tan tầm ni nàng cũng xác thật có điểm sợ hãi Kiều Chí Tân sẽ chó. Cùng dứt dậu đối nàng làm ra điểm chuyện gì tới, cho nên nàng muốn bằng không liền thừa dịp hừng đông về nhà tính. Nhưng không chờ nàng làm ra lựa chọn, Vương Tuấn lại cho nàng gọi điện thoại tới. Hắn đè thấp trong thanh âm có loại khác hẳn với bình thường tình quy dê tự. Nghe đi lên thực kích thích khẩn trương, ngàn miểu. Liền ở vừa mới, Kiều Chí Tân bị người mang đi tính cả hắn máy tính. Hắn ổ cứng, hắn làm công ty sở hữu văn kiện. Hắn đã làm sở hữu tương quan hạng mục tư liệu, dừng một chút. Hắn nói cho Sở Thiên Miểu. Hắn lén hoạt động cái kia nhân mạch bị người cử báo. Không ai có thể lại che chở hắn cắt đứt điện thoại sau. Sở Thiên Miểu thở phào một hơi. Đường hết thảy rốt cuộc trần ai lạc định. Nàng bỗng nhiên có loại không chân thật cảm giác. Nàng không cần lo lắng chính mình an toàn. Kiều Chí Tân đã đi vào. Bằng hắn đã làm những cái đó sự. Từng vụ từng việc đều đủ hắn uống một hồ. Hắn đem gặp phải không chỉ là thu về và hủy luật sư giấy phép. Còn có mấy hạng chồng lên ở bên nhau hình sự xử phạt đang chờ hắn. Nàng sau đó cũng sẽ đem hôm nay trò chuyện ghi âm giao đi lên. Thuận tiện chính thức khởi tố hắn năm đó đối chính mình tiến hành tính XC tao so nhiễu cùng chưa. Toại, nàng tưởng đến tận đây một khắc, Kiều Chí Tân mang cho nàng thương tổn cùng khuất nhục. Rốt cuộc có thể triệt triệt để mà phiên thiên. Buổi chiều qua tan tầm thời gian, Nhậm Viêm trở về công ty một chuyến, xử lý một chút sự tình quy dê. Hắn khi trở về, Sở Thiên Miểu chính mang theo hạng mục tổ tăng ca ở phòng họp quá trình báo văn kiện. quá đến nghiệp vụ cùng kỹ thuật khi, phòng họp cửa phòng mở thung thung hai tiếng, Sở Thiên Miểu quay đầu lại, nhìn đến đẩy cửa ra chính là Nhậm Viêm Mani, hắn đối trong phòng những người khác gật đầu kỳ cái ý. Xem như chào hỏi, rồi sau đó đối Sở Thiên Miểu nói, đến ta văn phòng tới một chút, Sở Thiên Miểu làm hạng mục thành. Viên chính mình trước quá tài liệu, nàng đi Nhậm Viêm văn phòng, nàng mới vừa ngồi xuống, Nhậm Viêm liền đối nàng nói ta thời gian hữu hạn. Chờ hạ phải đi, cho nên đánh gãy ngươi, lâm thời đem ngươi kêu lên tới, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Nàng nhìn Nhậm Viêm Mani, hắn tựa hồ vẫn là từ trước hắn. Thong dong lãnh đạm, xoái khí cấm di dục yêu. Khá vậy tựa hồ không hề là từ trước hắn. Hắn tiêu thụy chút, đáy mắt đuôi lông mày đều mang lên mặc đáng nói một loại mệt mỏi tình quy dê tự. Ngẫm lại cũng là, gần nhất công sự ra sự, cùng nhau tìm tới hắn. Sở Thiên Miểu bỗng nhiên cảm thấy có điểm thế hắn chua xót. Nàng tại đây điểm tâm toan chung, nghe được Nhậm Viêm hỏi chính mình, về cử báo Kiều Chí Tân sự. Vì sự tình gì trước không cùng ta thương lượng, hôm nay đương hắn biết Kiều Chí Tân bị mang đi khi. Công văn trong bao cất giấu một phen đao nhọn, rồi sau đó theo Kiều Chí Tân chính mình công đạo nói. Hắn là tính toán dùng nó đối một cái nữ luật sư động thủ. Bởi vì là nàng hủy hoại hắn nhân sinh. Hắn lúc ấy cả người đều ở không chịu khống chế mà phát run. Hắn vội vàng chạy về công ty tới, liền vì xác nhận một chút, nàng có phải hay không hoàn hảo. Sở Thiên Miểu nghe tiếng sửng sốt hạ, bởi vì Nhậm Viêm đi thẳng vào vấn đề, bởi vì hắn đã biết sở hữu sự, đều đi qua, đều kết thúc, giọng nói của nàng cùng thần thái đều thực đạm nhiên. Hy vọng giảm bớt hắn khẩn trương tình quy dê tự. Nhưng hắn bỗng nhiên liền đối nàng đạm nhiên tức giận, ngươi có biết hay không chính ngươi như vậy? Xử lý rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Nếu Kiều Chí Tân hắn vừa mới không có bị kịp thời mang đi. Ngươi buổi tối có lẽ liền, hắn nói không được nữa. Nhưng thực tức giận mà trừng mắt Sở Thiên Miểu, nàng trước nay cũng không gặp hắn như vậy có máu có thịt râu mà phẫn nộ quá. Nếu đặt ở ngày thường. Nàng nhất định sẽ vì hắn có như vậy mãnh liệt tình quy dê tự dao động cảm thấy cao hứng. Chính là trước mắt nàng cũng có chút sinh khí. Ta cái gì đều phải nói cho ngươi sao, nàng há mồm khi. Phát hiện chính mình ở nổi nóng nói những lời này. Nàng làm chính mình câm miệng, không cần ở sinh khí khi cái gì đều giảng. Sẽ hối hận, chính là miệng không nghe nàng. Nó còn ở chính mình động, vậy còn ngươi có hay không hẳn là nói cho nhưng vẫn không nói cho. Ta sự ngươi như vậy nhiều bí mật, ngươi tính toán khi nào nói cho ta ngươi rõ ràng có ra. Lại chỉ cùng ta ở chung cư ở chung, không thể đem ta mang đi nhà ngươi nguyên nhân. Ngươi chừng nào thì có thể nói cho ta ngươi bà ngoại không được ngươi cùng ta yêu đương ngài nguyên. Nhân, ngươi lại khi nào có thể nói cho ta ngươi nói ngươi không nhớ rõ ta. Nhưng vì cái gì ngươi lại nhớ rõ ta đối phó hùng hài tử sự ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao mấy? Vấn đề này đáp án, ngươi sẽ nói cho ta sao ngươi tính toán khi nào nói cho ta, đương miệng tự chủ trương đem mấy vấn. Đề này đều nói xong, Sở Thiên Miểu mới phát hiện nguyên lai chính mình trong lòng tích hạ nhiều như vậy oán trách. Này đó oán trách không thể mỗi ngày quang, một khi thấy ánh mặt trời. Ủy khuất liền sẽ tùy sóng trục lan tới, tràn lan phải gọi người không có biện pháp kiên cường, thời gian không sai biệt lắm đã là buổi tối 6 giờ rưỡi. Ngoài cửa sổ thái dương rơi xuống sơn, sắc trời một mảnh u ám mân y trong văn phòng không có bật đèn. Trong phòng ám chìm xuống tốc độ sau ngoài cửa sổ càng mau. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm ngồi ở sau bên ngoài càng u ám, nhìn thẳng lẫn nhau. Ai trong mắt tựa hồ đều có một chút bi thương. Sau một hồi, Nhậm Viêm trước đã mở miệng ta sợ có một số việc. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi sẽ không có biện pháp thừa nhận. Ta sợ ngươi rời đi ta, hắn thanh âm ách đi xuống. Nhưng nếu ta cái gì đều không nói, làm ngươi cảm thấy như vậy ủy khuất cùng bị thương, ta sẽ mau chóng tìm thời gian liền chờ ta bà ngoại bệnh tình quy dê ổn định xuống dưới đi. Ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, Sở Thiên Miểu không biết chính mình cùng Nhậm Viêm có tính. Không tan rã trong không vui, bất quá từ hai ngày trước đêm đó bọn họ đối nói. Bọn họ không có gặp lại, điện thoại hoặc là video, chỉ là mỗi ngày ngủ trước cho nhau gửi đi một cái ngủ ngon. Sở Thiên Miểu tình quy dê tự lâm vào xưa nay chưa từng có một loại phiền muộn. Này phiền muộn làm nàng vô luận làm gì đều không cảm thấy vui sướng. Chẳng sợ sự nghiệp thượng thỏa thuê mãn nguyện, cũng chút nào triệt tiêu không được này đó phiền muộn cùng không khoái hoạt. Hai ngày qua nàng vẫn luôn mang theo hạng mục tổ sẽ cùng kế toán viên, luật sư cùng nhau đối thân báo tài liệu. Kiệt hư tập đoàn từ tiếp nhận đến thừa làm đều là nàng một người tự tay làm lấy hoàn thành. Hiện tại tới rồi trình báo này cuối cùng một bước, nàng làm chính mình vô luận như thế nào đánh lên tinh thần. Đá hảo này cuối cùng lâm môn một chân, hai ngày sau giữa trưa, thừa dịp nghỉ trưa khi, Vương Tuấn cùng nàng nói chuyện phía Money. Vương Tuấn đối nàng nói ta ngày hôm qua hồi trong sở. Một chuyến, Hà Vĩ hỏi ta, có nhận thức hay không Ưng Cát Tư Bổn một cái họ Đàm phó tổng. Hắn nói Kiều Chí Tân ở bị mang đi phía trước, đang cùng Ưng Cát Tư Bổn cái này phó tổng nói chuyện gì hạng mục hợp tác. Hắn cảm thấy Kiều Chí Tân tuy rằng chết, nhưng hạng mục cũng cùng nhau chết có điểm đáng tiếc, tốt nhất ta hoặc là hắn có thể liên hệ thượng cái này Đàm phó tổng. Đem hạng mục lại nhặt lên tới là Money, dừng một chút hắn hỏi Sở Thiên Miểu. Ta giống như nghe người ta nhắc tới quá. Ngàn Miểu, ngươi có cái bằng hữu là ở Ưng Cát Tư Bổn đi, ngươi cái này bằng hữu có thể giúp Hà Vĩ dẫn tiến một chút vị kia Đàm phó tổng sao? Sở Thiên Miểu suy nghĩ còn ngừng ở Vương Tuấn trước nửa thanh lời nói thượng. Vương Luật, ngươi vừa rồi nói là ai ở cùng Kiều Chí Tân đàm phán hợp tác? Vương Tuấn nói, một cái Ưng Cát Tư Bổn họ Đàm phó tổng, nghe nói rất ti di tuổi trẻ. Làm sao vậy? Ngàn Miểu, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Sở Thiên Miểu miễn cưỡng cười. Không có việc gì, ngừng một cái chớp mắt. Nàng tiếp theo nói, Vương Luật, ta trước đi ra ngoài một chút. Sở Thiên Miểu nghe được Đàm Thâm cùng Kiều Chí Tân đàm phán hợp tác. Kia một cái chớp mắt, cả người đều kinh ngạc lên. Nàng không biết Đàm Thâm tại sao lại như vậy làm. Chẳng lẽ hắn đã quên cái kia ban đêm nàng ở Kiều Chí Tân nơi đó tao ngộ quá cái gì sao? Hắn đã quên. Hắn lúc trước vì nàng cùng Kiều Chí Tân nắm tay tương hướng về phía sau. Nàng thật sự không hiểu nam nhân thế giới nam nhân giá trị quan, đã từng dùng nắm tay bảo vệ quá đồ vật, nguyên lai có thể vì ích lợi như vậy dễ dàng xóa bỏ toàn bộ. Mà nàng vì giữ gìn Nhậm Viêm cùng hắn, đừng bị Kiều Chí Tân tố giác thương tổn tội, hành quân lặng lẽ đợi hai năm mới có sở động tác. Này đó chẳng lẽ ở các nam nhân ích lợi trước mặt cũng đều biến thành chê cười sao? Nàng trở lại văn phòng, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không có thể nhịn xuống. Cấp Đàm Thâm gọi điện thoại, hỏi hắn, ngươi vì cái gì sẽ cùng Kiều Chí Tân hợp tác hạng mục? Ta cho rằng ngươi đem hắn trở thành nhân cha. Đàm Thâm ở điện thoại bên kia đảo thực trạng huống nơi khác sửng sốt. Ngàn Miểu, làm sao vậy? Ta cùng hắn hợp tác hạng mục, có cái gì không đúng sao? Sở Thiên Miểu nghẹn ở kia, nghẹn sau một lúc lâu, nàng hỏi Đàm Thâm, ngươi không nhớ rõ hắn đối ta đã làm cái gì sao? Đàm Thâm thanh âm một chút chìm xuống, hắn đối với ngươi đã làm cái gì? Sở Thiên Miểu trong đầu phát loạn. Không rõ hắn vì cái gì sẽ đem một đêm kia sự quên đến như thế hoàn toàn. Nàng từ trên máy tính phiên đến Kiều Chí Tân bị mang đi trước cùng nàng kia toàn bộ lời nói ghi âm. Phóng cấp Đàm Thâm nghe, ghi âm nghe xong, Đàm Thâm nổi trận lôi đình, ta mẹ nó đi phế đi hắn. Sở Thiên Miểu kêu hắn một tiếng, ngươi bình tĩnh một chút, sau đó nói cho hắn. Ngươi không biết sao hắn đã bị mang đi điều tra? Đàm Thâm lại là sửng sốt, hắn bị mang đi điều tra? Nhà ta gần nhất có chuyện quy dê, ta vẫn luôn ở bồi người nhà, không cố thượng bên ngoài những việc này. Sở Thiên Miểu trước đem buồn bực tình quy dê tự đi xuống áp, sau đó đối Đàm Thâm nói, ta không biết ngươi cùng Kiều Chí Tân hợp tác nói tới cái gì trình độ, từ khi nào bắt đầu nói. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là chạy nhanh tự tra một chút hảo. Có vấn đề sớm cho kịp công đạo giải quyết, không thành vấn đề phân rõ giới hạn. Đừng chịu hắn liên lụy, Đàm Thâm trước đối nàng nói lời cảm tạ. Lại đối nàng xin lỗi, ngàn miều. Ta không biết Kiều Chí Tân hắn đã từng như vậy đối với ngươi. Nếu ta biết, ta nhất định sẽ không cấp tên cặn bã này bất luận cái gì hợp tác cơ hội, Sở Thiên Miểu cảm thấy. Trong đầu hỗn loạn, đối hắn nói, ngươi vẫn là chạy nhanh tự tra một chút đi, treo điện thoại. Treo điện thoại sao? Sở Thiên Miểu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Đàm Thâm nói hắn không biết nàng đã từng bị Kiều Chí Tân khi dễ quá. Nhưng hắn đêm đó cho nàng gọi điện thoại khi, rõ ràng nói qua, hắn đem Kiều Chí Tân đánh, bởi vì Kiều Chí Tân cư nhiên như vậy đối nàng. Nàng hít sâu, làm chính mình tận lực bình tĩnh lại, sau đó từ chính mình trong đầu lấy ra nàng bị Kiều Chí Tân cường bạo chưa toại đêm đó ký ức. 59 đêm đó nàng từ luật sở chạy ra, đụng vào Nhậm Viêmani sau lại nàng trở về nhà. Lại sau lại nàng nhận được Đàm Thâm điện thoại, hắn đối nàng nói ta đem hắn tấu hắn mẹ nó dám như vậy đối với ngươi ta đánh chết hắn sau đó hắn. Phun ra, phun xong hắn lại đối nàng nói ta hỏi hắn có phải hay không lại tao so nhiễu ngươi. Hắn cư nhiên mắng ta, ta đánh chết hắn nàng lúc ấy tưởng, Đàm Thâm nói, hắn, nhất định chính là Kiều Chí Tân, Đàm Thâm đi tìm chính mình. Phát hiện Kiều Chí Tân khi dễ nàng, vì thế đánh hắn, sau lại ngày hôm sau, Nhậm Viêm tới tìm nàng, nàng nhìn đến Nhậm Viêm trên mặt có thương tích, nàng vì thế biết hắn cùng Kiều Chí Tân cũng đánh một trận. Mà trên mặt hắn thương hẳn là chính là Kiều Chí Tân đánh ra tới. Kiều Chí Tân sau lại gọi điện thoại mắng nàng thời điểm cũng nói, tìm bọn họ cho ngươi xuất đầu thực sảng đi bọn họ. Nói còn không phải là Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm sao, nhưng Đàm Thâm vì cái gì giống như đã quên đêm đó. Sự Sở Thiên Miểu càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ đổ vào ngõ cụt. Quá trình cùng kết quả hoàn toàn không khớp, tựa hồ có chỗ nào ra sai lầm mà nàng nghĩ tới nghĩ lui. Bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ có dạng đồ vật có thể cho nàng trong đầu nghi hoặc một đáp án. Ngày đó buổi tối, hành lang ám giác video theo dõi. Nàng ở sự phát ngày hôm sau thời điểm, đã từng đi cao ốc bất động sản nơi đó yêu cầu xem trước một đêm video theo dõi. Nhưng bị bất động sản tiểu ca báo cho, cái kia ám giác video theo dõi đã bị người để đi rồi. Sau lại chứng thực, để đi video người nọ chính là Kiều Chí Tân, hắn ý đồ lấy kia phân video văn kiện uy hiếp nàng. Đi cáo cho nàng xuất đầu đánh hắn hai cái, nhân tình. Hiện tại khoảng cách khi đó đã lâu lắm, cao ốc bất động sản video ghi hình bảo tồn thời hạn chỉ có mấy tháng. Cho nên nàng tưởng từ bất động sản nơi đó nhìn đến khi đó video là khả năng không lớn. Chỉ có từ Kiều Chí Tân nơi đó xem monster, nhưng Kiều Chí Tân đã bị mang đi. Hắn máy tính, ổ cứng, văn kiện cũng tất cả đều bị mang đi. Sở Thiên Miểu không ngừng đem đầu tóc hướng nhĩ sau dịch. Nàng đã thật lâu không có đã làm cái này động tác. Cái này tiết lộ nàng nội tâm khẩn trương hoặc bất an động tác. Bỗng nhiên tay nàng ngừng ở bên tai. Nàng nghĩ tới cái kia Vương Tuấn giao cho nàng yêu bàn kia, yêu bàn có rất nhiều Kiều Chí Tân du lịch. Khi ảnh chụp cùng video, nàng lúc ấy sửa sang lại cử báo tư liệu thời điểm đem chúng nó nhảy vọt qua. Nói không chừng đêm đó video theo dõi liền ở cái kia folder hạ nào đó folder, nàng vội vàng từ trong ngăn kéo tìm ra cái kia yêu bàn, cấp máy tính để bàn khởi động máy. Làm này đó động tác thời điểm, bởi vì hoài chờ mong quá mãnh liệt, nàng đầu ngón tay đều ở run. Máy tính mở ra, nàng đem yêu bàn cắm thượng, liên tiếp cắm vài cái mới cắm chuẩn, nàng tay phải cầm con chuột. Điểm tiến cái kia gọi là Yorkton folder, sau đó điểm tiến ảnh chụp folder, lại điểm tiến tiếp theo cái folder, nàng bình hô hấp một cái folder địa điểm đi xuống. Điểm đến thứ 20 mấy tầng thời điểm, tay nàng ngừng ở nơi đó phát run, trước mắt là một cái kêu tiện danh Gian người folder. Nàng run rẩy đầu ngón tay đem nó click mở, Bên trong tất cả đều là Kiều Chí Tân chụp lén nàng ảnh chụp. Thị giác cơ bản đều là nàng ăn mặc tất chân chân. Sở Thiên Miểu cắn chặt răng, dùng con chuột đem folder nội dung đi xuống kéo. Nàng nhìn đến một cái video văn kiện, nàng đem nó click mở. Ngày đó buổi tối hành lang ám giác phát sinh sự, nhất nhất hiện ra ở nàng trước mắt. Sở Thiên Miểu nhìn trong video, một đêm kia chân thật tình quy dê huống. Nàng càng xem càng kinh, nàng đã không còn là tay run, nàng cả người sen đều ở nhẹ nhàng phát run. Nàng vẫn luôn cho rằng, một đêm kia vì nàng xuất đầu đánh Kiều Chí Tân hai người, là Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm Ân Y, chính là nàng đem video từ đầu nhìn đến đuôi mới phát hiện. Nguyên lai Đàm Thâm ở một đêm kia cũng không có cùng Kiều Chí Tân chiếu thượng quá mặt. Trong video bày biện ra tới sự thật là một đêm kia nàng trước chạy đi rồi. Nhậm Viêm lên lầu, hắn đem Kiều Chí Tân kéo dài tới hành lang ám giác. Dùng sức đánh hắn, mà Kiều Chí Tân, căn bản không có đánh tới Nhậm Viêm Mân Y, sau lại hình ảnh xuất hiện Lôi Chấn Tử. Hắn chạy đến, hắn sợ Nhậm Viêm đem người đánh chết đánh hư. Tách ra hai người, đem Kiều Chí Tân kéo đi, kéo hướng thang máy phương hướng. Tưởng đem hắn lộng đi, đỡ phải liên lụy Nhậm Viêm xúc động rất nhiều trên lưng tội giết người danh. Bị kéo trên đường từ Kiều Chí Tân khẩu hình xem, hắn hẳn là đang mắng mắng liệt liệt. Lôi Chấn Tử vì thế không chiều hắn, cũng cho hắn mấy quyền, sau đó tiếp tục kéo hắn đi. Bọn họ ở hình ảnh biến mất, lúc này Đàm Thâm xuất hiện ở hình ảnh, hắn trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Đúng rồi, đêm đó hắn phi nói phải cho nàng đưa cơm hộp, nhưng hắn vừa thấy đến nhận chức Viêm, người giống như hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn đem hộp đồ ăn dùng sức chiều Nhậm Viêm ném qua đi. Lại giơ tay chỉ vào hắn nói cái gì? Video không có thanh âm, nhưng từ tứ chi động tác thượng xem, kia có lẽ không phải nói cái gì, mà là xảo cái gì. Nhậm Viêm cũng trở về hắn vài câu. Biểu tình quy dê động tác đều không nhường một tấc, theo sau hai người nhào vào cùng nhau đánh lên, Đàm Thâm một quyền liền tiếp đón ở Nhậm Viêm khóe miệng thượng. Sau lại Nhậm Viêm đem Đàm Thâm đẩy ra, không nghĩ cùng hắn lại nhiều dây dưa, chính mình kéo ra thang lầu gian môn đi rồi. Đàm Thâm chỉ vào hắn bóng dáng dùng sức gào thét cái gì. Theo sau hắn cũng đi rồi, mặt sau không có gì. Sở Thiên Miểu xem xong video, đầu óc càng rối loạn, nàng một chút mà tưởng Ly Thanh này đó loạn. Cho nên ngày đó Nhậm Viêm trên mặt thương, căn bản không phải Kiều Chí Tân đánh, là Đàm Thâm đánh. Đêm đó Đàm Thâm cùng Kiều Chí Tân căn bản không có đánh quá đối mặt. Cho nên Đàm Thâm xác thật không biết Kiều Chí Tân đã từng đối nàng đã làm cái gì. Nàng vẫn luôn cho rằng Kiều Chí Tân nói hắn muốn cáo hai người, là Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm Ân Y, nhưng hiện tại xem, Kiều Chí Tân nói kỳ thật là Nhậm Viêm cùng Lôi Chấn Tử. Cho nên, Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ hai người chi gian rốt cuộc phát sinh. Quá cái gì, nàng trong đầu bỗng dưng nhớ tới Đàm Thâm đối nàng nói qua Nhậm Viêm là cái thất tín bội. Nghĩa người, nàng trong đầu còn vang lên Nhậm Viêm lãnh đạm thanh âm, ta cùng Đàm Thâm không như vậy thục. Nàng ngốc ở trước máy tính, không biết bước tiếp theo nên làm điểm cái gì. Là di động tiếng chuông đánh thức Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu vớt lên di động xem, là Nhậm Viêm cho nàng đánh tới điện thoại. Nàng đem điện thoại chuyển được, không ra tiếng, Nhậm Viêm kêu nàng một tiếng, nói, hôm nay tan tầm đừng có gấp đi, ta chờ hạ liền hồi công ty. Dừng một chút, hắn giống tự cấp chính mình không tiếng động khuyến khích cổ vũ. Sau đó đối nàng nói, ta đem ngươi muốn biết sự tình quy dê, đều sẽ nói cho ngươi. Sở Thiên Miểu tưởng thật là kỳ quái. Vì cái gì hắn nói cuối cùng một câu ngữ khí, như vậy giống quyết biệt, là cái dạng gì sự làm hắn có loại này ngữ khí, chẳng lẽ là nói ra sẽ làm bọn họ như vậy chia tay sự. Sao ở có loại này ý tưởng một cái chớp mắt. Nàng cơ hồ tưởng lựa chọn tính không nghe những cái đó bí mật đi trốn tránh. Nhưng lý trí chung quy giữ nàng lại, nàng lý trí, đều là hắn giáo, nàng nói tốt học trưởng, ta chờ ngươi, treo điện thoại, Nàng đi ra văn phòng, nàng trong đầu vẫn là kêu loạn, giống như nghe được rất nhiều thanh âm, lại giống như toàn thế giới chỉ có nàng chính mình. Đi qua làm công khu thời điểm, nàng giống như nghe được có người đang nói chuyện hạng mục một bộ phía trước rời đi cái kia nhất. Định, cái kia kêu Thôi Tây Kiệt, rời đi Lực Thông về sau vẫn luôn cũng không có đăng ký thượng bảo đại. Cuối cùng dứt khoát đổi nghề không ở đầu hành làm đi làm đầu tư. Hiện tại người ở một nhà đầu tư công ty hỗn đến hô mưa gọi gió. Sở Thiên Miểu ở một hồi lại một hồi nói chuyện với nhau chung đi đến phòng họp trước cửa. Đi vào phía trước, nàng vỗ vỗ chính mình mặt, nói cho chính mình, chuyên nghiệp một chút, nghỉ trưa thời gian trôi qua. Hảo hảo đi làm money chờ tới rồi buổi tối nghỉ ngơi khi lại đem này đó tư nhân phiền tự lấy ra tới. Quấy dày chính mình, hiện tại, nàng nên làm là chuyên tâm công tác, nàng hít sâu, điều chỉnh tốt trạng thái. Ngẩng đầu đi vào phòng họp, Sở Thiên Miểu một buổi trưa công tác trạng thái phi thường chuyên nghiệp. Lâm tan tầm thời gian, nàng làm mọi người đều về nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay liền không tăng ca, ngày mai đại gia dậy sớm lại đến công tác. Đại gia tan, nàng trở lại văn phòng chờ Nhậm Viêm Money. Nhậm Viêm cho nàng đã phát điều tin tức, nói cho nàng, trên đường có điểm kẹt xe, khả năng muốn tới trễ một hồi. Kêu nàng đừng có gấp, nàng hồi phục tốt, tin tức mới vừa phát qua đi, còn không có tan tầm công ty trước đài lại đây gõ nàng môn, Sở Tổng. Có vị Đàm Tổng tìm ngài. Sở Thiên Miểu nghe được Đàm cái này họ, lập tức tưởng nói, liền nói ta không ở, nhưng đã không còn kịp rồi. Đàm Thâm tự giác mà đi theo trước đài mặt sau, xuất hiện ở nàng văn phòng cửa. Sở Thiên Miểu đành phải đối trước đài nói một tiếng, vất vả. Không có gì sự ngươi liền đi trước đi, làm công khu đã không có người. Trước đài đem đèn đều tắt đi sau rời đi, Đàm Thâm mở u bàn tay trong người sen sau, đi vào Sở Thiên Miểu văn phòng, rồi sau đó hắn từ thân sen sau lấy ra một phủng hoa hồng tới. Đưa cho Sở Thiên Miểu, hoa hồng thượng còn mang theo bọt nước, mỗi một đóa đều đỏ tươi dục yêu thích. Sở Thiên Miểu không tiếp hoa. Chỉ hỏi, đây là có ý tứ gì? Đàm Thâm bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa dậm chân. Ngàn Miểu, ta biết ngươi trong lòng vẫn là có ta. Bằng không ngươi sẽ không cứ thế cấp làm ta tự tra. Làm ta đừng bị Kiều Chí Tân liên lụy. Hắn vừa nói vừa đem hoa hồng cử hướng Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn điên rồi. Nàng giác chính mình cũng muốn điên rồi. Đàm Thâm ngươi cho ta lên, ngươi có biết hay không đây là nơi nào, đây là ta công ty, ta công tác địa. Phương ngươi lên, đi ra ngoài, Đàm Thâm ăn không tiến nàng lời nói. Hắn đắm chìm ở chính mình tình quy dê tự. Ngàn Miểu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta chúng ta một lần nữa bắt đầu. Ta nguyện ý bỏ sở hữu ngươi không thích tật xấu. Hảo sao ta từ nay về sau không bao giờ cùng mặt khác nữ hài lui tới thân thiết. Chỉ cần là ngươi không cao hứng, chẳng sợ một ánh mắt, ta đều không phiêu, hảo sao? Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình thật sự muốn điên rồi. Nàng tiến lên kéo Đàm Thâm, ngươi lên được không, tuy rằng tan tầm. Nhưng vạn nhất có người trở về lấy đồ vật, nhìn đến ngươi như vậy, ta như thế nào giải thích? Đàm Thâm vẫn như cụ ăn không tiến nàng chống đẩy, ngươi không đáp ứng ta. Ta liền không đứng dậy. Sở Thiên Miểu thật sự bị hắn bức bi bi đến cùng đường. Nàng nhìn hắn, nghĩ thầm, hảo đi, cần thiết đến nói cho hắn. Đàm Thâm, ta có bạn trai, ngươi đứng lên đi. Nàng nói xong lời này, nhìn đến Đàm Thâm trên mặt thâm tình quy dê, rốt cuộc bị không thể tin tưởng sở thay thế được. Đàm Thâm đứng lên, không thể tin tưởng hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi có bạn trai là ai? Hắn thanh âm âm y lãnh. Sở Thiên Miểu nói, ngươi có lẽ đoán được, là Nhậm Viêm Money. Nghe thấy cái này tên, Đàm Thâm trên mặt biểu tình quy dê lâm vào điên cuồng, hắn đem hoa hồng một chút ngã trên mặt đất. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, hắn lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này. Tình quy dê tự cơ hồ điên cuồng, hắn đáp ứng ta không cùng ngươi ở bên nhau, hắn dựa vào cái gì không được. các ngươi tách ra, ta không cho phép hắn được đến ngươi, các ngươi cần thiết tách ra, Sở Thiên Miểu. Bị hắn nói cùng bộ dáng của hắn kinh đến cũng dọa tới rồi. Nàng nhịn không được sau này lui hai bước, dựa vào văn phòng trên vách tường. Nàng hút khẩu khí, hỏi Đàm Thâm, vì cái gì Nhậm Viêm phải đáp ứng ngươi không cùng ta ở bên nhau, ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì, quan hệ các ngươi chi gian có cái gì giao dịch. Đàm Thâm nhìn nàng, bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến quỷ quyệt lại âm y Samani, ngươi từ từ a. Ta đem hắn gọi tới, làm hắn tự mình nói cho ngươi, hắn nói xong lấy ra di động. Gọi điện thoại, hắn nói cho điện thoại bên kia người. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Điện thoại một chút liền cắt đứt. Hắn thu hồi di động, vẫn là cười đến quỷ quyệt âm y Sâm. Đối Sở Thiên Miểu nói, hắn nóng nảy. Ha, hắn vừa dứt lời, Sở Thiên Miểu cửa văn phòng đã bị người một phen đẩy ra. Sở Thiên Miểu quay đầu xem, là Nhậm Viêm mang theo Phong dường như chạy vào. Nhậm Viêm vào phòng, nhìn xem Sở Thiên Miểu, lại nhìn xem Đàm Thâm Ni, hắn ánh mắt lạnh lùng, thanh âm cũng lạnh lùng mà. Đối Đàm Thâm nói, ngươi như thế nào tại đây? Đàm Thâm lại hướng hắn cười hì hì, cũng đừng cùng ta trang mới lạ đi, biểu ca. Sở Thiên Miểu một chút ngốc tại kia, biểu ca, nàng không thể tin tưởng mà lặp lại. Nàng nhìn xem Nhậm Viêm, lại nhìn xem Đàm Thâm, trong thanh âm cơ hồ mang theo chút âm dung, các người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đàm Thâm cười đến cả lơ phất phơ, mà ta vừa rồi nói a, chúng ta là thân, anh em bà con. Hắn đem cái kia thân tự cắn đến đặc biệt trọng, hắn mụ mụ chính là ta thân cô đâu. Đàm Thâm bỗng nhiên một phách đầu, lại đối Sở Thiên Miểu cười hì hì nói, nga đúng rồi. Chúng ta yêu đương ai thời điểm, ta mang ngươi gặp qua ta nãi nai đúng không, ta nãi nai chính là hắn bà ngoại đâu. Sở Thiên Miểu trong đầu oanh mà một tiếng, nổ tung một viên lôi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay thời gian làm việc gì? Sau đó này chương số lượng từ quá nhiều, cho nên viết đến bây giờ. Xin lỗi kỳ thật xem này chương phía trước hẳn là lại hồi xem một chút 59 chương. Kia một chương nơi nơi đều là phục bút 15 tự trở lên hai phân bình luận. Vô thượng hạn rơi xuống bao lì xì thượng chương, ngày mai ban ngày phát lại lần nữa, cảm tạ đại gia. Dinh dưỡng dịch đại giác, gia quét ta tâm, tân văn cất chứa một phát bái. Moa moa từ chuyên mục điểm đi vào cất chứa là được. Hết chương.